chân còn bị anh ta giữ thật chặt trong lòng bàn tay của anh ta. Anh ta dịu dàng làm cô mắc cỡ đỏ bừng mặt, thân mật như vậy làm cô không tự nhiên dãy giụa. Đừng động, chân của cô bị thương, không thoa thuốc sẽ bị nghiêm trọng đấy. Âm thanh dịu dàng khiến cho sự khẩn trương trong lòng của Đồng Lôi nhất thời bình tĩnh lại. Đời này trừ ba của cô ra, không có người đàn ông nào đối với cô tốt như vậy, dù là chồng của mình cũng vậy. Thuốc tốt, Lục Minh Hạo đứng dậy, bóng dáng cao lớn bao phủ thân thể của Đồng Lôi nhỏ yếu mềm mại. Cô đang nghĩ cái gì? Anh ta có thể thấy rõ ràng sự cô đơn trong mắt cô. Đồng Lôi lắc đầu một cái. Tại sao anh đối với tôi tốt như vậy? Đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt đẹp lóe lên ánh sáng cảm kích. Anh ta ấm áp làm cô ứng phó không kịp. Không cần nói với tôi, đơn giản là vì đồng nghiệp mới đến giúp tôi. Lời của cô khiến lông mày của Lục Minh Hạo hơi cao lại. Anh ta tại sao lại muốn đối tốt với cô gái không quen biết như vậy nhỉ? Anh ta cũng không biết, chỉ là rất muốn trêu chọc cô. Nếu như tôi nói tôi yêu cô sẽ như thế nào? Ngón tay thon dài dần dần đến gần gò má của cô. Ở thời điểm đó sắp chạm vào, cô khẽ quay đầu tránh ra. Anh không cần nói giỡn, một chút cũng không buồn cười. Đồng Lôi khẽ cúi đầu đỏ mặt. Ha ha. Lục Minh Hạo phóng khoáng cười một tiếng. Phản ứng của cô ấy hình như giống với trong tưởng tượng của anh. Mới vừa tới đã phát hiện cô khác biệt. Tôi chỉ là muốn lương tâm an ổn một chút. Không ngoài dự đoán, nhìn thấy được ánh mắt nghi hoặc của cô, cười dịu dàng. Chân của cô là do tôi đụng phải, tôi chỉ muốn chịu trách nhiệm mà thôi. Đồng Lôi lúc này mới sáng tỏ. Thì ra là chiếc xe thiếu chút nữa đụng tôi vào buổi sáng là anh à? Lục Minh Hạo khẽ gật đầu tỏ vẻ xác định. Thật ra thì cũng không có gì, do tôi không cẩn thận thôi. Khoát khoát tay, thoải mái cười, đứng lên, cô phải đi về nhà rồi. Nhìn dáng vẻ khập khiễng của cô, ánh mắt của Lục Minh Hạo chợt u ám. Cô như vậy, anh cũng có một nửa trách nhiệm, nhanh chóng bắt được cổ tay của cô. Tôi đưa cô về. Không cần, tự tôi. Còn chưa nói hết, một hồi chuông điện thoại di động liền cắt đứt. Đồng Lôi tò mò, lúc này ai sẽ gọi điện thoại cho cô? Số lạ, vốn không muốn nhận, thế nhưng điện thoại lại tiếp tục vang lên, đành phải ấn nút nghe tiếp. Alo, cô đang ở đâu? Bên đầu kia điện thoại lại là một tiếng nói lạnh lẽo, không chút cảm tình nào truyền đến. Trong nội tâm của Đồng Lôi hạ xuống hồi hộp, là anh ta, Lục Tử Hiên. Làm sao anh biết số điện thoại của tôi? Cô đang ở đâu? Lục Tử Hiên không nhịn được lặp lại mà nói. Tôi đang ở cao ốc Kim Tọa, có. Không đợi cô nói xong, bên kia đã cúp. Sao không đợi người ta nói xong? Đồng Lôi chể môi nói khẽ, liếc nhìn điện thoại di động, xác định đã cúp. Có chuyện gì không? Tôi đưa cô đi qua. Lúng túng liếc mắt nhìn Lục Minh Hạo bên cạnh. Thật xin lỗi làm phiền anh. Dù sao bọn họ mới là đồng nghiệp một ngày, nên sẽ cảm thấy hơi ngượng ngùng. Không sao, Lục Minh Hạo dứt khoát trả lời, anh vốn là người muốn đưa cô về. Trong xe, Lục Minh Hạo vẫn quan sát cô. Cô lại là dáng vẻ u sầu. Lục Tử Hiên có chuyện gì không? Nếu không anh ta sẽ không gọi điện thoại cho mình. Khi Đồng Lôi đang ngồi trên xe rời đi, một chiếc xe thể thao vội vã từ cao ốc bên kia chạy như bay đến, cứ như vậy lẳng lặng đậu ở chỗ đó. Bên trong xe, ngón tay người đàn ông kia nắm thật chặt lấy tay lái, ánh mắt âm u chăm chú nhìn chằm chằm cao ốc, chỉ sợ một khi không có chú ý tới thì sẽ bỏ lỡ. Nếu không phải hôm nay mẹ hạ lệnh bắt anh nhất định phải đưa cô gái kia về nhà, anh sẽ không quản cô ta đang ở đâu. Dương mắt nhìn một chút cả tòa nhà cao ốc này, anh nghĩ Đồng Thị kinh doanh khách sạn, chỗ này không giống như là có sản nghiệp gì, vậy cô ấy tới nơi này làm gì? Đã 20 phút rồi, vẫn không nhìn thấy bóng dáng của cô, xem ra cả cao ốc cũng đã không còn ai rồi. Bảo vệ của cao ốc nhìn xe thể thao vừa tới mà cảm thán, bây giờ người có tiền có phải là có rất nhiều hay không vậy? Một chiếc xe thể thao mới vừa đi qua, hiện tại lại tới một chiếc xe khác. Nhưng bây giờ các công ty trong tòa nhà đều đã tan ca rồi, xe này như thế nào còn không lái đi? Lúc này mới lấy dũng khí tiến đến. Tiên sinh xin hỏi anh có chuyện gì không? Lục Tử Hiên nhíu mày lại, thuận thế tháo kính mắt, nhìn người trước mặt một cái, không nhịn được mở miệng. Tôi ở nơi này là chờ người. Chờ người? Nhưng bây giờ cả cao ốc đều đã tan ca rồi. Nhìn mặt người đàn ông càng ngày càng đen đi, bảo vệ nuốt một ngụm nước bọt. Người đàn ông này xem ra không dễ chọc, phải tránh đi sớm một chút. Chết tiệt, cô ta dám đùa với mình. Chỉ nghe được tiếng động cơ xe, xe thể thao đã sớm biến mất phía xa. Bên trong xe của Lục Tử Hiên nắm thật chặt tay lái, ánh mắt âm u nhìn chằm chằm phía trước. Chết tiệt, tức giận móc điện thoại từ trong. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net